Yêu Long Cổ Đế, chương 515, Kim Sơn Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tại lúc này Như Ý Thành đang khu vực trung tâm, nơi này có một mảnh cung điện to lớn chỗ, nhìn một cái, vô số cung điện đứng vững, lít nha lít nhít, lại cực độ xa hoa, nếu có thấy Đông Lăng Vương Quốc Hoàng Đô người, định sẽ phát hiện, nơi này xa hoa trình độ, vẻn vẹn so Đông Lăng Vương Quốc muốn thấp chút hứa mà thôi. Những cung điện này, phảng phất là xây dựng ở một tòa núi lớn bên trên, cao có thấp có lớn có nhỏ, tại vô số cung điện trung ương, còn vây quanh một cái hồ nhỏ, cái kia trong hồ, có thể thấy nuôi từng bầy nhìn như phổ thông cá cân cô không ít nữ tử đứng ở đây, hoặc là trung niên, hoặc là tuổi trẻ, hoặc là đứa bé, cũng hoặc là lão ẩu. Trong tay các nàng, đều cầm lấy đủ loại đồ vật mỗi khi ném trong nước về sau, liền sẽ khiến những con cá kia tranh đoạt. Mà tại khu cung điện kia bên trong, lại là phồn hoa như là phiên chợ, lui tới người, mặc trên người, tất cả đều là Như Ý Tông quần áo. Như Ý Tông, là một cái tông môn, cũng là một cái gia tộc. Gia tộc này, gọi là Cố Gia, mà khu cung điện kia thành lập Đại Sơn, gọi là Thiên Sơn. Nơi đây, trước kia một mảnh hoang vu tại Như Ý Tông thành lập về sau, cứ thế mà đem này biến thành một mảnh phồn hoa. Phải nói, Như Ý Thành chỉ là một tòa thành trì, mà nơi đây, mới thật sự là Như Ý Tông tông môn trụ sở. Cái kia tiếp cận mặt hồ một tòa cung điện bên trong, tới gần cửa sổ địa phương, giờ phút này đang ngồi lấy không ít người. Những người này, chia làm hai nhóm, một nhóm ăn mặc Như Ý Tông quần áo, mà một nhóm khác, thì là ăn mặc thống nhất màu đen quần áo và trang sức. Tại đây màu đen quần áo và trang sức ngực khắc họa lấy hai cái chữ to. Núi vàng, những người này, đúng là Ngũ Lưu Tông Môn Kim Sơn Các người. Vô cùng xảo chính là cái kia rất nhiều làm phản tông môn bên trong, liền có một cái Ngũ Lưu Tông Môn, gọi là Kim Sơn Các. Như Ý Tông bên này, có một người đàn ông tuổi trung niên ngồi tại phía trước nhất. Người này tướng mạo cùng Cố Vân Lôi có chút giống nhau, mặc trên người một thân áo bào màu vàng óng, vẽ khắc hình rồng phượng, nhìn tràn ngập uy nghiêm. Ở sau lưng hắn, một đám Như Ý Tông cường giả đứng thẳng, nhìn về phía Kim Sơn các đám người thời điểm, cười cười nói nói, nhưng đáy mắt chỗ sâu, lại là mang theo thật sâu kiêng kỵ. Mà tại Kim Sơn các nơi đó, người cầm đầu là một tên nhìn chỉ có hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Người này tên là, Địch Huyết, là Kim Sơn các đại trưởng lão, tuy nói nhìn chỉ có hơn 40 tuổi, nhưng trên thực tế, lại là đã sống vượt lên trước 300 năm. Lão phu theo như lời sự tình Cố Tông Chủ có thể suy nghĩ kỹ càng. Địch Huyết mở miệng, trên mặt có nụ cười. Hắn vẻ mặt thoạt nhìn như là thương nghị, nhưng lời nói bên trong, lại là có loại hùng hổ dọa người mùi vị. Mà lại, Địch Huyết tại lúc nói chuyện, trong mắt thỉnh thoảng sẽ có hồng quang lấp lánh, cái kia hồng quang mỗi một lần chớp động, Địch Huyết thân bên trên đều lại phát ra một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, này khí tức lệnh Như Ý Tông bên này nam tử trung niên âm thầm nhíu mày, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Mà Như Ý Tông bên này nam tử trung niên cũng chính là Như Ý Tông tông chủ, Cố Gia gia chủ, Cố Vân Lôi cha, Cố Khánh Thiên. Việc này, Cố Khánh Thiên hơi hơi trầm ngâm, chợt cười ha ha một tiếng, còn chưa chờ mở miệng, bỗng nhiên có một tên Cố gia tộc người từ bên ngoài đi tới, cúi tại Cố Khánh Thiên bên tai nói vài câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Ý Tông người chia làm hai cấp độ, một cái cấp độ là Như Ý Tông đệ tử, một cái khác cấp độ thì là Cố gia trực hệ tộc nhân. Tuy nói đều thuộc về Như Ý Tông, nhưng Cố gia tộc người ở địa vị bên trên, hiển nhiên muốn so Như Ý Tông đệ tử cao rất nhiều. Giờ phút này, nghe này tộc nhân ngữ, Cố Khánh Thiên lông mày hơi nhíu mấy lần, toàn tức nói. Lùi xuống trước đi đi. Thế nhưng là, cái kia tộc nhân do dự một chút còn muốn nói cái gì, chỉ nghe Cố Khánh Thiên quát. Không biết tốt xấu, không thấy ta Như Ý Tông có khách quý ở đây. Một đám đạo trích mà thôi, tạm thời để bọn hắn trước cản rỡ mấy phần, đợi bản tông nơi này cùng quý khách thương nghị xong sau, từ sẽ động thủ, đem bọn hắn quét ngang. Là, cái kia tộc nhân than nhẹ một tiếng, không để lại dấu vết nhìn cái kia Địch Huyết liếc mắt chợt lui xuống. Mà sau lưng Cố Khánh Thiên, có một tên thanh niên đứng thẳng. Thanh niên này trong ngực còn ôm một nữ tử, cho dù là loại trường hợp này, vẫn như cũ là không ngừng cười đùa, bàn tay tại cái kia trên người nữ tử loạn động không ngừng. Thanh niên này, đúng là Cố Vân Lôi, còn nữ kia con, thì là Hàn Mỹ. Không thể không nói, Hàn Mỹ đích thật là có mấy phần bản sự, bình thường Cố Vân Lôi đoán bên trên nữ tử chơi thêm mấy ngày cũng liền chán ngấy, nhưng Hàn Mỹ nơi này, lại là dây dưa Cố Vân Lôi hơn một tháng, lại xem Cố Vân Lôi sắc mặt tựa hồ vẫn không có phiền chán dáng vẻ, hai con người bên trong, đều là dục vọng. Như Ý Tông thiếu tông, quả nhiên là thật hăng hái a, Địch Huyết nhìn Cố Vân Lôi liếc mắt, ho nhẹ một tiếng nói ra. Nghịch tử, không thành tài được, Cố mẫu cũng là cực kỳ phẫn nộ nhưng cũng đành chịu. Cố Khánh Thiên lắc đầu thở dài, nhưng cũng không ngăn cản. Dường như nghe được bọn hắn mà nói, Cố Vân Lôi trong mắt dục vọng thiếu chút hứa, đối Cố Khánh Thiên nói. Cố lão đầu, mới vừa cái kia tộc nhân nói thế nhưng là Phượng Hoàng Tông một đám nghiệt chướng. Ngươi còn có mặt mũi nói. Cố Khánh Thiên quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Cố Vân Lôi liếc mắt. Nhưng Cố Vân Lôi không sợ chút nào, ngược lại cười lạnh nói. Không quan trọng một cái bát lưu tông môn mà thôi, ngươi làm gì bởi vì bọn hắn sinh khí. Để bọn hắn tại bên ngoài hô quát chính là còn có thể đem ta như ý thành phá hủy hay sao? Cố Khánh Thiên nghe nói lời ấy, lại là trừng Cố Vân Lôi liếc mắt nhưng cũng không nói thêm cái gì. Như ý tông cùng Phượng Hoàng Tông có quan hệ gì sao? Địch huyết mắt sáng lên, chợt cười nói. Như thế, như cố tông chủ có thể đáp ứng lão phu theo như lời sự tình, lão phu làm chủ, hôm nay lão phu dẫn đầu Kim Sơn Các rất nhiều đệ tử ra tay, bang như ý tông, đem Phượng Hoàng Tông bên ngoài này chút tai họa diệt trừ, như thế nào? Vừa vặn cũng làm cho như ý tông mở mang kiến thức một chút, đáp ứng lão phu điều kiện về sau, hội có cỡ nào chỗ tốt? Cố Khánh Thiên thần sắc bình tĩnh, nhưng cảm thấy lại là tại suy nghĩ. Cố tông chủ không cần có nhiều như vậy lo lắng, hiện tại làm phản tông môn có nhiều lắm, liền 10 đại siêu cấp tông môn, đều chính mình co đầu rút cổ lên, những nhất lưu đó tông môn càng là làm ra một cái gì cầu thí tu sĩ liên minh còn thật sự cho rằng, có thể ngăn cản được ta thiên ma đại quân tiến công. Địch huyết trong mắt lần nữa lóe lên hồng quang, tiếp lấy cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như gia nhập chúng ta, sẽ lập tức đạt được thiên ma đại pháp, không chút nào khoa trương, này thiên ma đại pháp tu luyện về sau, có thể trong thời gian ngắn, thực lực tăng lên ít nhất gấp đôi, lại thêm như ý tông tan long chi thuật có cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn, cũng không cần lão phu nói thêm nữa à, Cố Khánh Thiên ngẩng đầu nhìn địch huyết, vẫn như cũ còn đang do dự bất định. Như vậy đi, địch huyết đứng dậy, nghiêm nghị nói. Vì biểu hiện thành ý, như cố tông chủ đáp ứng việc này, lão phu hứa hẹn ta thiên ma đại quân lan tràn đến đây địa chi lúc đầu tiên diệt liền là Phượng Hoàng Tông, như thế nào? Đây là ta Kim Sơn Các cuối cùng thành ý, như cố tông chủ còn không đáp ứng. Nói đến chỗ này, địch huyết trong mắt lộ ra một vệt hồng quang. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.